Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 551, nếu để cho ta đuổi theo. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nếu là không nghe lời, liền do anh xử trí. Danh khả nào dám, nếu là mình rơi vào trong tay nam nhân này, anh không đem cô lột một lớp da mới là lạ. Cô cũng không biết nên như thế nào đánh giá Bắc Minh Liên Thành người này. Có đôi khi xem ra Thành thật nghiêm túc, thậm chí tính tình ngay thẳng, rất khó làm cho người ta chán ghét. Nhưng có đôi khi lại khủng bố như ma quỷ một dạng. Cân nhắc mãi cô rốt cục vẫn lại là đi tới. Học anh đem dây an toàn cột tại trên thân mình. Lại quay đầu nhìn lên. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt. Tựa hồ liền chờ bọn họ. Bắc Minh Liên Thành xem bộ dáng là tính toán cùng cô cùng nhau bò. Vị trí ngay tại bên cạnh cô, nhìn dây an toàn trên người cô một cái. Anh vẫy tay về phía cô nói. Tới đây, Danh Khả mấp máy môi. Thật sự không nghĩ muốn cùng anh tựa vào được thân cận quá. Bất quá, nơi này có nhiều người như vậy. Nếu là trước mặt bọn họ rơi xuống mặt anh, ai biết anh hồi đầu vừa muốn như thế nào trả thù cô. Anh là nam nhân nhỏ mọn nhất trên đời này. Cô thật sự sợ chết thủ đoạn trả thù của anh. Đi tới ngẩng đầu nhìn anh. Anh lại bỗng nhiên ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay đi đụng vào eo của cô. Danh Khả hoảng sợ. Vội đẩy anh liền muốn lui về phía sau. Bắc Minh Liên Thành mi tâm nhẹ trao lại. Tại thời điểm cô lui ra ngoài, bàn tay to chụp tới trực tiếp níu chặt dây an toàn trên eo cô. Bắt cô trở về. Bàn tay to rơi vào nút thắt dây an toàn. Bốp một tiếng đem một cái nút thắt trong đó mở ra. Cánh tay dài vòng eo của cô, từ phía sau nắm nút thắt kia, chờ anh một lần nữa cài lên nút thắt vừa rồi mở ra. Đem cái nút thắt kia cài, thời điểm anh làm việc này, một cánh tay từ sau lưng cô, xuyên qua, Danh Khả tự nhiên mà vậy liền bị anh ôm lấy. Chính cô cũng hoảng sợ, hành động này tựa hồ ái muội chút. Nhưng cô còn không có phản ứng kịp, liền cảm giác được những cái ánh mắt lạnh lùng cách đó không xa này tất cả đều rơi vào trên người cô. Hỗn đản này, lần này có phải lại là cố ý hay không? Lại muốn để cho đội viên của anh nghĩ muốn tất cả biện pháp lăn qua lăn lại cô sao? Vốn thật muốn mắng anh vài câu, nhưng cúi đầu khi đó, đã thấy anh cài được nghiêm túc như thế, rõ ràng chính mình vừa rồi cài sai lầm rồi. Nếu không phải anh sữa đúng tới đây, ai biết đợi lát nữa đến chỗ nửa đường cô vạn nhất ngã xuống tới dây an toàn này có thể cứ như vậy buông ra hay không? Ngẫm lại thật đúng là cảm thấy được có vài phần nghĩ lại mà sợ. May mắn anh kiểm tra ra không ổn cho chính mình, nghĩ như vậy đối với tiếp sát của anh cũng không kháng cự như thế rồi. Bắc Minh Liên Thành cài tốt dây an toàn cho cô mới hướng trên thạch bích đi đến. Quay đầu ném cho cô một đôi bao tay, đeo, Danh Khả không nói hai lời đưa tay đón lấy, nhưng đeo đi lên mới phát hiện cái bao tay này so với bàn tay của mình muốn lớn quá nhiều. Cô nâng mắt nhìn Bắc Minh Liên Thành, vẻ mặt vô tội, Bắc Minh Liên Thành quay đầu nhìn cô khi đó, liền nhìn đến bộ dáng vô tội này, đáy mắt anh hiện lên vài phần không kiên nhẫn. Nhà đầu kia thật đúng là phiền toái. Hai tay này cũng không biết bộ dáng như thế nào. Anh đã cầm bao tay nhỏ nhất ném cho cô. Cô mang lên cơ nhiên lại vẫn ngại lớn. Hai tay này có phải không có hảo hảo phát dục hay không? Mới trước đây không biết ăn cơm sao? Anh lại đi nhanh đi tới. Đem bao tay từ trong tay cô cởi tiếp xuống. Một phen nắm tay nhỏ của cô. Danh Khả hoảng sợ, theo bản năng muốn bắt tay từ trong tay anh rút ra ngoài. Bắc Minh Liên Thành lại dùng lực đem cô cầm thật chặt chút. Mở ra so đo trong lòng bàn tay cô, lại hồi tưởng một phen, bên trong bộ đội quả thực không có bao tay nhỏ như vậy rồi. Từ nhỏ ăn chay sao? Trưởng thành như vậy, cùng móng gà có cái gì khác nhau? Anh hừ hừ, lại lần nữa đưa tay đeo lên trên tay cô. Chỉ là lần này anh tự mình đeo cho cô, dùng lực lôi kéo lại cột lên. Để cho cái bao tay kéo đến chặt nhất, Danh Khả chịu đựng đau khổ bị anh lôi ra tới. Nếu không phải xem tại anh nghiêm túc như vậy, chuyên tâm mang cái bao tay cho chính mình, cô nhất định sẽ trả lời lại một cách mỉa mai. Người ta bộ dáng nhỏ cũng không phải cô nghĩ muốn. Cứ nhiên lấy móng gà tới ví dụ. Móng gà có ngón tay xinh đẹp như thế sao? Càng làm khẩu khí này nhịn xuống. Chờ anh giúp cô đem bao tay mang tốt. Cô quơ quơ hai tay mới cuối cùng an tâm rồi. Mặc dù lại vẫn có một chút lòng. Nhưng ít ra sẽ không trượt xuống tới. Huống chi cái bao tay này tính chất mềm mại. Cũng không tính dày. Miễn cưỡng còn có thể dùng. Lần này trước được thông qua dùng. Lần tới ta lại réo người làm một bộ theo yêu cầu cho ngươi. Bắc Minh Liên Thành bỏ lại lời này, lại xoay người lại đi đến vách núi đen bên cạnh đeo cái bao tay cho chính mình. Nhìn các đội viên chung quanh đứng thành một hàng, bỗng nhiên trầm giọng nói, chấm, bò, hơn, 30 cá nhân lập tức đặt lên thạch bích vách núi đen. Từng bước một bắt đầu bò lên trên đi, Danh Khả lại bỗng nhiên có vài phần không biết làm sao lên. Mặc dù cô biết chính mình nên bò lên trên. Nhưng cái vách núi đen này thật sự quá dốc đứng. Cô vẫn lại là có phần sợ. Bò không bò, Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô. Bỗng nhiên hừ lạnh nói. Cho cô 2 phút thời gian. 2 phút sau tôi tới truy cô. Nếu để cho tôi đuổi theo. Cái quần này tôi lột xuống cho cô. Dứt lời không có hảo ý ngắm dưới thân cô một cái. Anh tên hỗn đàn, nói bậy bạ gì đó. Danh Khả hoảng sợ, vừa giận vừa vội, một bàn tay theo bản năng đem quần ngụy trang níu chặt. Tựa hồ thật sự sợ hãi anh sẽ đem quần chính mình như vậy. Cách đó không xa, mấy cái cả trai lẫn gái rốt cục nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Mọi người cũng cuối cùng thấy rõ ràng, thân phận tiểu nha đầu này thực không giống bọn họ tưởng tượng như vậy. Mặc dù bộ dáng xinh đẹp nhưng ít ra chưa từng có thật sự câu dẫn Liên Thành đội trưởng bọn họ. Tựa hồ vẫn đều là Liên Thành đội trưởng ở khi dễ người ta. Nghĩ như vậy rét lạnh đáy mắt mấy nữ hài tử mới cuối cùng tản đi. Kỳ thật các cô cũng chỉ là thích Liên Thành đội trưởng mà thôi. Lại chưa từng có người nghĩ tới muốn anh. Loại thích này liền cùng truy tinh một dạng. Chẳng lẽ nữ hài truy tinh thật đúng là cho rằng chính mình một ngày kia có thể cùng những đại minh tinh đó cùng một chỗ sao? Căn bản không có khả năng, cho nên thời điểm đang nhìn anh cùng Danh Khả thân cận. Trong lòng mọi người là có vài phần không thoải mái, nhưng sau khi nghĩ thông suốt cũng việc không đáng lo rồi. Các cô tới nơi này là muốn đem chính mình huấn luyện thành người đội trưởng cần, mà không phải tới tranh giành tình nhân. Nghe thanh âm mọi người cười nhẹ, Danh Khả hít sâu một hơi, rốt cục vẫn lại là cố gắng đem lửa giận đè ép tiếp xuống. Nói cho chính mình không cần để ý anh nói chuyện, chỉ cần không thèm để ý thì tốt rồi. Cô còn có 1 phút 50 giây, thanh âm Bắc Minh Liên Thành trầm thấp lại vang lên, mặc dù Danh Khả đã lần nữa báo cho chính mình không thể tức giận nhưng vẫn là nhịn không được dậm chân. Thực hận không thể một cước hướng anh đá tới. Hỗn đàn, cô lại chửi nhỏ một tiếng. Mới đi đến vách núi đen bên cạnh. Bắt đầu đặt lên hòn đá lồi ra. Từ từ bò lên trên. 2 phút, thời gian kỳ thật sự cực kỳ ngắn. Nếu là 2 phút sau anh đuổi theo. Thật sự đem chính mình đuổi tới. Anh có thể thật muốn làm chuyện tình hỗn đàn như vậy hay không? Cô đối với Bắc Minh Liên Thành người này một chút nắm chắc đều không có. Hắn là em trai Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ người này chưa bao giờ theo sắp xếp. Ai biết Bắc Minh Liên Thành có phải cũng đều một dạng hay không? Khách chương.